Toàn chức cao thủ, chương 1617, lấy một địch ba, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, đạp lên đống rác mình mới chém đổ bằng quỷ trảm, Vô Lãng đuổi theo quân Mạc Tiếu. Nhất Diệp Chi Thu vòng sang hướng khác muốn hình thành giáp công với Vô Lãng ở phía trước. Cùng lúc đó, Nhất Thương Xuyên Vân cũng từ núi rác đằng xa chạy tới. Có góc nhìn từ trên cao, hắn lại không tìm thấy bóng dáng quân Mạc Tiếu nơi đâu. Vâng, tránh né tầm nhìn của Chu Trạch Khải chính là mục đích Diệp Tu dùng lối di chuyển dâm đãng của Phương Duệ. Tiếc rằng bản đồ đang đánh vẫn là sân nhà Luân Hồi, tuy không phát hiện quân Mạc Tiếu trong góc nhìn, ba tướng Luân Hồi vẫn có phán đoán nhất định dựa trên hướng tháo chạy của hắn. Giang Ba đào cánh trái, Tôn Tường cánh phải, Chu Trạch Khải phía trên, Luân Hồi dàn trận giáp công tận ba đường chứ không chỉ hai. Ở đó, Giang Ba đào và Tôn Tường nghĩ giống nhau, tốc độ cũng rất thống nhất. Mỗi người chuẩn bị rẽ một hướng, không hẹn mà cùng nhìn lên Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải. Ngon, Nhất Thương Xuyên Vân đã đuổi kịp tiết tấu của họ, đứng trên cao kiểm soát bên dưới, hình thành áp chế từ ba phía. Kiếm sóng phá đất, bá toái, một vùng đoàn kiếm thiên liên, một quét chiến mâu khước tà, Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu đồng loạt lao ra khỏi góc cua, lấy công làm thủ tránh cho quân Mạc Tiếu núp lùm đâm sọt. Mỗi tội, họ đã nghĩ quá xa. Quân Mạc Tiếu không hề mai phục mà chỉ lom khom di chuyển. Bị bá toái của Nhất Diệp Chi Thu chặn trước mặt, hắn quay đầu nhìn, lại thấy kiếm sóng phá đất của Vô Lãng cuốn theo rác rưởi bay tới, phía trên càng có tiếng chân Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên núi rác thải cạnh mình. Quân Mạc Tiếu lùi về, hắn muốn né kiếm sóng phá đất, đồng thời xoay người định leo lên núi rác sau lưng. Giang Ba Đào đã sớm đoán được điều này, đoàn kiếm thiên liên trong tay Vô Lãng hất nhẹ, một hít kiếm sóng điện quang tức thì chém tới, phá tan ý đồ của Diệp Tu. Nhất Diệp Chi Thu từ hướng còn lại lao lên áp sát, bỗng thấy quân Mạc Tiếu chắp tay kết ấn cực nhanh khi bị Vô Lãng dùng kiếm sóng điện quang chặn đường. Thuật phân thân, nhận ra kỹ năng, Nhất Diệp Chi Thu vội lùi lại, xoay góc nhìn kiểm tra sau lưng. Không có, chuyển góc nhìn về, nhưng phía trước cũng không có. Vậy là sao? Đang hoảng hốt, Tôn Tường nghe thấy tiếng động trên đầu mình. Thuật độn thổ chém đầu, quân Mạc Tiếu sử dụng thuật ninja, lặn xuống đất và rồi chui lên khỏi núi rác thải. Nhất Thương Xuyên Vân không có quân Mạc Tiếu trong góc nhìn nên chẳng hề biết hắn đã làm gì, hắn lại đột ngột phá rác mà ra, xuất hiện ngay trước mặt Nhất Thương Xuyên Vân, dương kiếm. May sao, vì cả hai đều không xác định vị trí của nhau nên quân Mạc Tiếu dùng thuật độn thổ chém đầu ở cách phía trước Nhất Thương Xuyên Vân một khoảng. Chỉ bấy nhiêu là quá đủ cho Chu Trạch Khải xử lý. Nhất Thương Xuyên Vân nhảy gấp về sau, né hít chém có vấn đề về cự ly của quân Mạc Tiếu. Cặp súng hoang hỏa toái xương chĩa lên, họng súng đen ngòm sẵn sàng phun lửa. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, đạn bay vùn vụt, cách nhau chưa quá hai bước ai có thể né kịp. Bộp bộp bộp bộp, quân Mạc Tiếu liên tiếp trúng đạn, ấy thế mà máu không văng, chỉ thấy cả người hắn vỡ tan thành những bóng mờ. Thuật phân thân, vút, có âm thanh vang lên rồi tắt ngóm, xuyên qua cổ Nhất Thương Xuyên Vân và mang đi một vệt đỏ sẫm. Cắt ít hầu, quân Mạc Tiếu phân thân đến sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân, xuống tay cực gọn. Kế đó, Ô Thiên, góc truyện audio.com, cơ tách làm đôi dưới hình thái ton pha, hắn duỗi hai tay chụp lấy Nhất Thương Xuyên Vân và ném đi thật mạnh. Quăng ném, mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Mới một giây trước thôi, quân Mạc Tiếu còn đang bị Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu giáp công bên dưới, một giây sau đã xuất hiện trên chóp núi rác biến ra sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân, và thế là Nhất Thương Xuyên Vân bay đi với vệt máu còn tươi nguyên trên cổ. Quá nhanh, trừ nhanh, người ta không tìm thấy từ nào khác để miêu tả. Thậm chí, chữ nhanh này còn phải xé vụn mới thể hiện được mức độ vun vút của diễn biến vừa rồi. Nếu không, sao có thể khiến đẳng cấp như Chu Trạch Khải trở tay không kịp. Giang Ba Đào và Tôn Tường chỉ mới nghe trên đầu có tiếng động, ngước lên nhìn thì đã thấy Nhất Thương Xuyên Vân bị ném văng. Đây dĩ nhiên không phải là lúc hỏi han quá nhiều, hai người không dám chần chừ chia nhau đạp rác thải leo lên theo hai hướng. Vừa ló đầu, Nhất Diệp Chi Thu liền thấy một quả lựu đạn rơi ngay trước mặt. Không có thời gian suy nghĩ, Tôn Tường vẩy chuột theo bản năng, Nhất Diệp Chi Thu quét chiến mâu hất quả lựu đạn kia đi. Luống cuống nên không kiểm soát tốt lực hất quả lựu đạn vẫn nổ. Còn may là vụ nổ xảy ra bởi hít đỡ đòn của Nhất Diệp Chi Thu, hắn không bị lực nổ tác động quá mạnh bèn tiếp tục leo lên cao. Nhưng đáng buồn thay, bản thân hắn không bị tác động chứ đống rác gần đó thì đổ tán loạn, sụp thành một cái hố to, Nhất Diệp Chi Thu lỡ bước hụt lọt thẳng xuống dưới. Tình huống của Tôn Tường khá ngớ ngẩn so với khó khăn Giang Ba Đào gặp phải bên kia. Vô Lãng cũng vừa nhón lên, Ô Thiên Cơ đã từ trên trời giáng xuống như sao băng. sao rơi, biết rõ kỹ năng thầy trừ tà này có hiệu ứng và sức đè thế nào, Giang Ba Đào có cảm giác muốn buông chuột. Nhưng vì nhân vật chỉ bị nâng lơ lửng chứ không mất kiểm soát hoàn toàn, hắn lập tức khiển Vô Lãng thực hiện một pha đỡ đòn. Không có điểm tựa, hắn cũng bị Sao Rơi húc văng xuống dưới. Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào và Tôn Tường, ba vị cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong giới nhà nghề, ba vị đại thần hàng đầu thuộc top 10 ngôi sao, lại bị Diệp Tu lấy một chấp ba, đánh cho liềng xiềng. Giây phút ngắn ngủi ấy, mọi người đều thấy rõ Diệp Tu chơi những trích gì, nhưng dù là trích hay trình, không ai có thể phủ nhận ấn tượng ngoạn mục mà hắn mang lại. Hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng không biết nói gì hơn. Cách Diệp Tu suy nghĩ và hành động đều rất đơn giản thực tế, bất kỳ người chơi bình thường nào cũng có thể xử lý ở tình huống tương tự. Khác biệt ở chỗ, Diệp Tu đang phải đối mặt với ba đại cao thủ là Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào và Tôn Tường, không phải cứ nghĩ ra thì sẽ thực hiện thành công. Nói luôn dễ hơn làm mà, Diệp Tu làm được cho nên người ta mới phải câm lặng. Trên TV, bình luận viên cũng nín như thóc, tất cả cùng trố mắt nhìn theo Quân Mạc Tiếu quay lưng rời khỏi núi rác thải. Dù sao thì, lăn xả chính diện với ba người kia là không tưởng. Thắng được một pha như Diệp Tu đã quá hư cấu rồi. Có tuyển thủ chuyên nghiệp cho rằng lấy ba đánh một không chột cũng què, nếu không chột mà cũng không què thì về quê cho đỡ nhục. Nhưng giờ, những người này đang ngậm chặt miệng. Đặt bản thân vào diễn biến thực tế, họ cảm thấy Diệp Tu là một con boss không ai đỡ nổi. Ba vị tuyển thủ trong trận không thể, họ không thể, không một con người nào trên trái đất này có thể. Móa, ngàn lời muốn nói, gocchuyenaudio.com, đến sau cùng lắng đọng thành một câu chửi tục, đó là tiếng thở dài, là nỗi thổn thức nhưng trên hết thảy, là sự bái phục. Phong độ nhường ấy, nếu trách ba tướng luân hồi quá đuối thôi thì trách sao bên địch quá mạnh. Xong, ba tướng luân hồi không định tốn thời gian trầm trồ trong lặng lẽ như khán giả ngoài trận. Nhất Thương Xuyên Vân bị ném từ núi rắc xuống, ngã lăn ra đất vì hiệu ứng chụp bắt cưỡng chế. Sau cú ngã không thể tránh khỏi, hắn lập tức bật dậy bằng tốc độ nhanh đến khó tin, cứ như thể điểm rơi của hắn không phải mặt đất mà là một chiếc giường lò xo, vừa ập xuống liền bắn lên cao vậy. Súng vang, hai nòng súng cùng nhả đạn xối xả cho thao tác phi súng. Mượn sức giật Nhất Thương Xuyên Vân nhanh chân quay về đỉnh núi rác. Hắn vừa bay vừa nhích mình đổi hướng, kiểm soát lực đẩy của những phát bắn và độ cao cần tiếp cận một cách chính xác cực độ. Bóp cò, nảy người, điều chỉnh phương hướng, dần dần đáp xuống, tất cả tạo thành một chuỗi động tác liền mạch mượt mà. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không hề gián đoạn, mà đạn rời nòng đã nhắm về mục tiêu mới. Quân Mạc Tiếu, Diệp Tu hoảng hồn, Nhất Thương Xuyên Vân dính hiệu ứng cưỡng chế ném văng, lại có thể là người đầu tiên quay về truy đuổi hắn. Phản ứng của Chu Trạch Khải thần tốc đến vượt ngoài tưởng tượng của Diệp Tu. Hắn vẫn chưa khiển Quân Mạc Tiếu chạy đến chỗ núp an toàn bởi đám rác thải không cứng như mặt đất, chạy bước nào là sụp bước đó, rất ảnh hưởng tốc độ di chuyển. Lăn mình né đạn, Quân Mạc Tiếu thuận thế bắn trả mấy phát. Làn đạn không trúng mục tiêu, xuyên qua rác thải ào ào như mưa, làm rác văng tung tóe như bọt nước. Xung quanh Quân Mạc Tiếu toàn là mảnh vụn không biết tên cuốn bay lơ lửng tả tơi vì đạn. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bốp bốp cong cong, tiếng súng từ Nhất Thương Xuyên Vân vẫn cứ đi đùng, xen lẫn trong đó là những âm thanh kỳ lạ. Bộp, bả vai Quân Mạc Tiếu bỗng nhiên trúng đạn, một điều nằm ngoài dự tính của Diệp Tu. Hắn rõ ràng đã lẩn tránh đường đạn của Nhất Thương Xuyên Vân rất tốt cơ mà. Những âm thanh kỳ lạ, Diệp Tu lập tức nhận ra. Chu Trạch Khải đã lợi dụng những rác thải không tên đang bay là tả khắp không trung cho viên đạn va chạm với chúng. Biến rác thải thành vật gây thương tích không nói, hắn còn mượn điều đó làm đường đạn bay lệch khiến Diệp Tu dự đoán sai lầm. Chỉ trong khoảnh khắc Quân Mạc Tiếu ăn đam ba lần. Hai hít do bị rác thải đập vào người, một hít là viên đạn bay lệch. Lối di chuyển của hắn bị ảnh hưởng mạnh, nhịp chạy rối loạn hoàn toàn bởi gặp va chạm quá nhiều. Hết đường xoay sở, hắn đành dương ô thiên cơ. Bộp bộp bộp bộp, như tiếng mưa rào dày không hồi kết, bao nhiêu là đạn và rác thải đổ ập vào ô thiên cơ cùng lúc. Nhưng Diệp Tu đâu thể núp sau ô thiên cơ mãi mãi. Độ bền có hạn, ô thiên cơ không chịu nổi pha tấn công quá rát của Chu Trạch Khải. Dương ô chỉ vì chú mưa nhất thời, để rồi khi gấp lại, mũi ô lập tức biến thành nòng đen khạch lừa. Súng máy Gatling, đấu súng trực diện, cách chương.